Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 079 chính xác đến số lẻ tóc số lượng. Liền như vậy, nghe xong Jin hết sức nghiêm túc dặn qua đi. Shirakawa Yu cưỡi vodka xe, đi tới cái kia nơi quen thuộc trước đại lâu. Chỉ có điều, lần này khả năng là Jin ra lệnh duyên cớ. Vodka không mở chiếc kia Porsche xe cũ kỹ, mà là mở ra chiếc cái khác màu đen xe. Tựa hồ là vodka xe của mình. Xuống xe sau đó, Shirakawa Yu tâm tình trước nay chưa từng có sung sướng. Ngày hôm nay lão Jin không ở nhà. Cảm giác mình manh manh đát tương đương, ngoài miệng rên lên không biết tên tiểu khúc. Ở vodka yêu mến hài tử ngốc ánh mắt bên trong, Shirakawa Yu như chỉ vui vẻ nai con như thế. Nhảy nhảy nhót nhót hướng phòng nghiên cứu đi đến. Dừng xe xong con, vodka cũng đi xuống. Hắn không cần cùng đi giám thị series nhiệm vụ. Nhưng đến đều đến, phòng nghiên cứu xuất hành ghi chép phương diện. Tạm thời vẫn là cần hắn xác nhận một hồi. Liền hắn theo Shirakawa Yu đi vào phòng nghiên cứu. Ở cửa, bọn họ gặp phải lần trước đại hán. Phòng nghiên cứu bảo an nhân viên. Vodka trong lòng hơi động. Vừa định nhường Shirakawa Yu đừng đi tới động kinh. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào. Đã chạy đến vài tên đại hán trước mặt đi. Gác cổng bọn đại hán nhìn thấy hắn. Kích động muốn chào hỏi. Đây chính là một cái rất thân dân thủ trưởng. Kia xoa sơ. Liền ngay cả này tên rượu cũng làm cho bọn họ ký ức chưa phai. Có thể chú ý xa xa. Đeo kính đen một mặt lạnh lùng vodka. Hướng về bên này nhìn kỹ thời điểm. Bọn họ lại yên lặng ngậm miệng. Từ bỏ ý nghĩ này, lâu là chủ động cùng lãnh đạo chào hỏi cái gì? Hay là thôi đi, này lại không phải ở công sở. Trong tổ chức, người nói càng nhiều, có lẽ bị chết càng nhanh. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, mấy người ở tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch gác. Đáng tiếc, bọn họ không muốn phản ứng Shirakawa Yu. Shirakawa Yu nhưng như là thuốc cao bôi trên da chó giống như... Ngược lại chủ động tiến lên với bọn hắn chào hỏi. Này tương đương, các huynh đệ, gác cực khổ rồi ha. Ánh nắng tươi sáng nói xong. Quan sát được lần trước cùng hắn rất có ngọn nguồn, người mù, đại hán. Cũng ở trong đám người thời điểm. Hắn cười hì hì đi tới trước mặt đối phương. Phất tay một cái. Đã lâu không gặp a, huynh đệ, còn nhớ ta không? Ta kia xoa sơ, mới vừa thăng lên đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn một thân quần áo thoải mái. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười Shirakawa Yu. Đại hán lần này học được. Vì không bị đối phương hiểu lầm thành người mù. Hắn mau mau gà con mổ thóc giống như gật gù. Shirakawa Yu nhìn một chút đầu đại hán. Suy nghĩ một chút. Hắn mỉm cười lấy ra một viên kẹo que. Xé ra đóng gói. Sáng sớm liền gác. Huynh đệ ngươi có thể đừng hạ đường huyết. Đến, bồi bổ lượng đường, hắn đem kẹo que đưa về phía đại hán. Người sau nào dám muốn tên rượu đại lão đồ vật, dù cho chỉ là một cái kẹo que cũng không dám thu a. Mau mau lắc ngẩng đầu lên, đại hán đem đầu rung như đánh trống trầu. Toàn thân lên mỗi cái tế bào đều đang phát tán ra ý cự tuyệt. Thấy thế, Shirakawa Yu vỗ vỗ bờ vai của hắn, thoải mái khuyên bảo, hại. Đại gia đều là tổ chức thành viên. Người khách khí với ta làm gì đây? Ta nói nhường ngươi thu. Ngươi thu liền xong việc. Ngoặc kép, ngươi này không nể mặt ta. Ta thật là muốn tức giận a. Chấm ngoặc kép, đại hán do dự gật gù. Hết cách rồi, đưa tay dự định tiếp nhận. Kết quả tay mới đưa đến một nửa. Liền thấy trước mắt nam nhân trẻ tuổi lại đem kẹo que cầm trở lại. Thuận tiện ngậm trong miệng. Cợt nhả, cho, ai tương đương còn không cho đây? Đại hán, ngoặc kép chấm hỏi, ngậm kẹo que, Shirakawa Yu say người, quay lưng hắn vung vung tay. Chỉ đùa một chút, ta vẫn cảm thấy chính mình ăn khá là thơm. Ngoặc kép, huynh đệ ngươi tiếp tục nghiêm túc thủ cương áo. Tranh thủ sớm ngày thăng chức, gia nhập Jin tiền bối hành động tiểu tổ. Đại hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự. Nếu như không phải ngày đó nghe được Vodka gọi đối phương tên rượu danh hiệu kia xoa sơ, hắn là thật sự không nghĩ tới. Như thế bệnh thần kinh một người, lại sẽ là tổ chức thành viên trọng yếu. Nào có như thế xa điêu rượu a. Nhìn theo Shirakawa Yu đùa giỡn xong thành viên vòng ngoài sau, Vodka mặt sạm lại đuổi tới. Trong lòng đồng dạng có chút tặc lưỡi. Kia xoa sơ tiểu tử này, thực sự là quá rất sao thích ăn đòn. Nhập vai cảm giác rất mạnh. Chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng đã bắt đầu cảm thấy tức. Xuyên qua một đường bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bảo an nhân viên, Shirakawa Yu cùng Vodka xe nhẹ chạy đường quen vượt qua trọng thân phận nghiệm chứng. Tiến vào phòng nghiên cứu, quẹt thẻ, vân tay, tròng đen, làm liền một mạch. Chỉ ghé qua một lần Shirakawa Yu, tuy rằng thu được thân phận cho phép, nhưng đối với phòng nghiên cứu bố trí quen thuộc như thế này, nếu như Jin nói không chắc phải bắt đầu hoài nghi giai đoạn. Nhưng cộc lốc Vodka đối với chi tiết này căn bản không nghĩ nhiều. Không hỏi một tiếng một câu. Đi theo Shirakawa Yu phía sau. Như cái tiểu đệ như thế. Không nói một lời. Sau đó dặn Shirakawa Yu vài câu. Nói phòng nghiên cứu thành viên vòng ngoài có thể tùy ý thuyên chuyển sau. Vodka mới cùng hắn tách ra. Một người xác nhận thông hành ghi chép đi. Phòng nghiên cứu đề phòng nghiêm ngặt. Cấm khu tầng tầng. Vodka rất yên tâm, kia xoa sơ hàng này là không dám ở nơi này kiếm chuyện. Một bên khác, Shirakawa Yu nhún nhún vai, rất nhanh đi tới Seri văn phòng trước mặt, rất có tiết tấu đập vang cửa. Mời đến, lành lạnh âm thanh vừa vang, Shirakawa Yu đẩy cửa mà vào. Seri lúc này thay đổi thân thường phục, tựa hồ đã sớm nhận được Jin tin tức, chờ hắn cùng đi, chào buổi sáng. Seri tiểu thư, Shirakawa Yu sau khi đi vào, nhàn nhạt quét Seri một chút, sau đó lấy ra cái sổ nhỏ, nghiêm túc ghi chép, trong lòng ghi nhớ Jin giáo huấn. Hắn mở ra, phân tích, năng lực, bốn phía đánh giá văn phòng, trong tay bút loạch xoạch vang vọng không dừng. Cân nhắc đến Jin nói, ít đi tóc đều muốn nghiêm túc báo cáo. Shirakawa Yu dùng năng lực kiểm kê. Trong phòng làm việc có bao nhiêu căn seri tóc? Ân, rất chính xác loại kia. Nửa cái liền đánh số lẻ. Lại từ những này tóc bên trong cụ thể phân tích. Phán đoán ra cái nào mới là ngày hôm nay mới vừa rơi. Dù sao làm nghiên cứu khoa học thiếu nữ mà. Áp lực như núi còn không yêu cười. Tóc rơi nhiều một chút không kỳ quái. Chính mình đến nghiêm túc tìm kiếm mới được. Seri thấy hắn như vậy, có chút kỳ quái hỏi. Không xuất phát sao? Người ở viết cái gì? Shirakawa Yu suy nghĩ nhiệm vụ của chính mình nói cho đối phương biết cũng không tốt. Liền nghiêm mặt, thuận miệng nói rằng, ta kiểm tra một chút ngươi văn phòng vệ sinh. Nhìn ngươi trong ngày thường có đủ hay không tự hạn chế. Dứt lời, hắn mở ra, phân tích, nhẹ nhàng quét qua Seri. Tiêu tốn 2 giây, xác nhận Seri trên y phục có hay không dính tóc. Trong nháy mắt, thiếu nữ cảm giác mình thật giống ở Shirakawa Yu trước mặt không chỗ che. Cả người bị nhìn lướt qua trực tiếp nhìn thấu. Rõ ràng quần áo quần đều ăn mặc cố gắng. Làm sao còn có thể có loại này cảm giác kỳ quái. Điều này làm cho Seri cả người tỏa nổi da gà. Theo bản năng lùi về sau vài bước. Có chút câu nệ che chở thân thể. Vừa trong nháy mắt đó dò hỏi đến ánh mắt. Quả thực cùng mắt lộ ra hàn quang Jin có liều mạng. Hù chết cá nhân. Nàng cau mày. Ngẩng đầu dùng cẩn thận từng ly từng tí một ánh mắt hướng về Shirakawa Yu đánh giá. Người sau này sẽ đã đóng. Phân tích. Hướng nàng méo mó đầu. Ta chỉ là xem ngươi một chút. Cho tới như thế sợ sệt. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu nha đầu dài rất tuấn tú. Có thể đừng như thế cả kinh một hồi không? Nói xong. Hắn không thèm quan tâm Seri, ở sổ nhỏ lên ghi chép tốt, trước mặt phát hiện Seri dụng tóc số lượng sau, tự mình tự đi ra văn phòng. Các loại Shirakawa Yu sau khi đi ra ngoài, Seri trong mắt nhưng còn có ý sợ hãi cùng căm ghét. Nhưng nhiệm vụ tại người, nàng không còn cách khác, chỉ có thể hít sâu một hơi, cộc cộc tách tăng nhanh bước chân. ở Shirakawa Yu phía sau đuổi tới. Sau đó, theo nàng liền phát hiện, đối phương tựa hồ cũng không muốn triệu tập nhân viên nghiên cứu xuất phát ý tứ, mà là bước chân không dừng đi tới. Phòng vệ sinh, Seri khóe mắt vừa kéo, yên lặng dừng bước lại. Nhưng mà thái quá còn không chỉ những thứ này. Đang đợi một lát sau, Seri loáng thoáng, càng là nghe thấy trong phòng vệ sinh, truyền đến ngày hôm qua kênh đêm khuya TV hài kịch tiết mục âm thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Seri nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Cái tên này, lại ở tổ chức bí mật phòng nghiên cứu trong phòng vệ sinh. Xem hài kịch thu phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.